Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Đường Noãn dựa vào vòng tay rộng rãi ấm áp sau lưng, lười biếng không muốn động đậy. Lúc này cô có cảm giác vô cùng thoải mái, cánh tay ôm cô bồng siết chặt. Một cái đầu to bỗng nhiên chôn ở đầu vai cô cọ cọ, giọng điệu có phần buồn ngủ và khàn khàn. Tỉnh rồi. Đường Noãn quay đầu lại. Hai người trao nhau một nụ hôn dài cho đến khi chuông báo thức reo lên. Hôm nay bọn họ phải quay về Yên Thành. Cuối năm vốn dĩ là dịp bận rộn, đặc biệt là dịp thủ yến, hiếm có thể nhàn nhã hai ngày. Nhưng chỉ khi nhận được cuộc gọi của trợ lý Lưu, Đường Noãn mới biết được video cầu hôn ngày hôm qua đã được đăng tải truyền khắp trên mạng. Cô còn chưa kịp cầm điện thoại lên, Diệp Thủ Yến đã mở Weibo ra trước. Gần như không cần làm gì đã tìm thấy được nội dung. Hóa ra đề tài Diệp Thù Yến cầu hôn đã leo lên hot search. Đường Noãn dựa vào trong NGC anh, cả hai xem chung, nhìn thấy những lời bình luận và chúc phúc của cư dân mạng, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cô chỉ vào video được đăng tải rộng rãi nhất, nói: cảnh này quay không tệ, chẳng lẽ là cảnh được người chuyên nghiệp quay ở phía đối diện sao? Diệp Thù Yến cười: lúc Giang Miểu livestream thì quay được đấy. Đường Noãn sừng sốt, lại lướt Weibo, rất nhanh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô không khỏi cười nói: cô ta tức giận muốn chết rồi nhỉ? Anh nói xem sao cô ta lại không biết điều vậy nhỉ? Lần nào thi với chúng ta cũng đều thua, nhưng lần sau vẫn cứ tiếp tục. Hơn nữa, cô ta hoàn toàn có thể tìm cái cớ để không quay. Thành thật mà nói, cho dù CP của cô ta và Diệp Thủ Yến có hot, nhưng lại không thể so được với lưu lượng của các minh tinh. Có một số việc không có phản hồi sẽ tự động bị bỏ qua. Dù gì đó cũng chỉ là cư dân mạng mà thôi. Cũng không phải là fan hâm mộ trung thành. Thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ có những lời đàm tiếu mới khiến mọi người quên đi. Nói cho cùng, là tự bản thân Giang Miều chột dạ và nhạy cảm. Kết quả là dùng đá đập vào chân mình. Ghen tị, không cam tâm, cảm thấy bản thân tốt hơn em. Diệp Thù Yến nhận xét, bây giờ, Diệp Thù Thần đã có khả năng kế thừa gia nghiệp của nhà họ Diệp, cho nên có lẽ là cô ta cảm thấy mình có phần thắng. Nói đến đây, anh hôn LNDNS đầu của Đường Noãn. Sao anh có thể để em thua được? Cô ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Đường Noãn cười chết đi được. Cô phát hiện Diệp Thù Yến rất háo thắng ở những phương diện kỳ kỳ quái quái. Nhưng mà cô lại thích, cô ôm lấy anh, nói: em cũng không để anh thua đâu. Cô sẽ không giả dối nói rằng mình không quan tâm. Có một số chuyện thực sự không cần thiết phải ganh đua so sánh. Nhưng khi đối phương muốn dẫm đạp cô dưới chân, cô sẽ không rộng lượng mà nói rằng mình không quan tâm. Cô thích nhìn dáng vẻ bọn họ ức hát, y, ế, p không thành, ngược lại bị cô chà đạp dưới chân không thể kháng cự. Diệp Thù Yến nhìn cô cười. Vậy nên mới nói hai người họ quả nhiên là một cặp trời sinh. Nói chuyện phiếm xong, hai người liền đi thu dọn đồ đạc. Đường Noãn muốn trang điểm trải chuốt nên đương nhiên sẽ rất chậm. Cô từ trong gương nhìn thấy người đàn ông đã thu dọn xong xuôi, đang tựa vào khung cửa cười với cô. Nhìn cái gì, vừa rồi không phải trợ lý Lưu vừa mới gọi điện sao? Anh xử lý công việc trước đi, rất nhanh em sẽ xong thôi. Không vội, chỗ anh không có chuyện gì lớn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến đi tới, dùng tay vén mái tóc dài của cô lên, ánh mắt rơi vào cây bút kẻ lông mày của cô, chuẩn bị động thủ. Có cần giúp không? Cái niềm vui khi kẻ lông mày này, anh muốn thử. Đường Noãn lại bị anh chọc cười, nếu bị người ngoài nhìn thấy, sẽ không ai tin rằng đây là Diệp Thù Yến đâu. Cái này anh không biết đâu. Cách chương.